Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 11, hối hận xa bộ lạc vu. Hỏa hộ lạc trước, lục đại thủ lĩnh cung kính hướng xa bộ lạc vu hành lễ. Xa bộ lạc vu khoát khoát tay, để ôm hắn người dừng lại, nhìn về phía lục đại thủ lĩnh, ngươi là xa bộ lạc làm hết thảy. Xa bộ lạc đều nhớ ở trong lòng, mời tiếp nhận xa bộ lạc chân thành tha thiết chúc phúc. Xa bộ lạc vu chậm rãi vươn tay, sờ về phía lục đại thủ lĩnh bả vai. Động tác của hắn chậm chạp, vừa di động cơ trí trên hai mắt chau mày. Đó là bởi vì đau đớn đưa tới, bàn tay đến một nửa, hắn liền đau động không nổi, khóe miệng khẽ động, vu. Xa bộ lạc thủ lĩnh muốn để xa bộ lạc vu từ bỏ, nhưng xa bộ lạc vu liếc hắn một cái, hắn liền cái gì cũng không nói. Lục đại thủ lĩnh thân thể hơi nghiêng về phía trước, đền bù khoảng cách giữa hai người. Tạ ơn, ta là một cái sắp chết lão nhân, ngay cả chúc phúc đều chỉ có thể làm được một nửa. Hắn mỉm cười nhìn lục đại thủ lĩnh, chân thành nói, có thể nhìn thấy ngài đã là vinh hạnh của ta. Lục đại thủ lĩnh có chút cúi đầu, phát ra từ nội tâm nói, xa bộ lạc vu có cùng đời bốn vu năng lực giống nhau. Cái này khiến hỏa bộ lạc người đối với hắn nhiều hơn một phần kính trọng. Lục đại thủ lĩnh khom mình hành lễ sau dẫn lấy bọn hắn vào bên trong đi. Đi tại một đường phủ lên gia thú trên đường, xa bộ lạc vu nhịn không được mở miệng, hỏa bộ lạc thật sự là giàu có. Nhìn xem những này da lông, ta nghĩ tới là đồ ăn. Cái này sắp chết lão nhân, mỗi thời mỗi khắc đều tại vì xa bộ lạc tương lai lo lắng. Muốn cảm tạ lang bộ lạc, bọn hắn phi thường giỏi về đi săn, cũng vui vẻ tại chia sẻ. Lục đại thủ lĩnh khiêm tốn nói, xa bộ lạc vu gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, ánh mắt lại nghiêm túc dò xét lục đại thủ lĩnh vài lần. Theo hắn biết, bây giờ hỏa bộ lạc người cầm quyền là lục đại thủ lĩnh, cùng những bộ lạc khác quan hệ trong đó thành lập, cũng là người này, có thể cùng kết minh bộ lạc ở chung hòa hợp, đều là người này quản lý chi năng. Một đoàn người đi vào đồ đằng lửa trước, liền nhìn thấy chờ ở chỗ này đồng dạng già nua lục đại vu. Hoan nghênh ngươi, phương xa bằng hữu, lục đại vu vươn tay, hư không ôm một cái xa bộ lạc vu. Hắn đã đánh giá ra xa bộ lạc vu trạng thái không thích hợp ôm thật chặt. Cảm ơn ngươi, hỏa hộ lạc vu, tha thứ ta không thể đứng dậy, ta muốn đem trạng thái tốt nhất lưu cho hỏa đồ đằng. Xa bộ lạc vu mang theo áy náy nói, ngươi có thể đường xa mà đến, đã mang cho chúng ta vui mừng. Lục đại vu nói xong, thay thế lục đại thủ lĩnh, dẫn một đoàn người đi hướng đồ đằng lửa phía sau đệ ngũ huyền. Vòng qua đồ đằng lửa trên đường, xa bộ lạc vu ánh mắt nhìn về phía hỏa bộ lạc đồ đằng trong lửa lạc nhật cung. Nghe lạc nhật cung từng tiếng kêu thảm, ánh mắt của hắn nhịn không được nhìn về phía cách đó không xa đệ ngũ huyền. Trong truyền thuyết đứng ở đại vương bát trên đồ đằng, hắn hôm nay rốt cục gặp được, khoảng cách đệ ngũ huyền còn có hơn 10 mét thời điểm. Hắn khoát khoát tay, để ôm hắn xa bộ lạc chiến sĩ dừng lại. Sau đó, tại xa bộ lạc thủ lĩnh cùng các chiến sĩ khẩn trương nhìn chăm chú, xa bộ lạc vu chậm rãi đứng dậy. Theo hắn đứng dậy, khô nứt làn da thấm ra tia máu. Nhưng hắn hoàn toàn không quan tâm, chỉ là chậm rãi kiên trì động tác của mình. Rốt cục, hai chân của hắn rơi vào gia thú bên trên, chậm rãi hướng về phía trước, đi hướng đệ ngũ huyền. Khi hắn đứng trên mặt đất, chiều cao của hắn lộ ra càng thêm thấp bé, tăng thêm hắn gầy yếu thân thể, nhìn tựa như hỏa bộ lạc dinh dưỡng không đầy đủ 6-7 tuổi hai tử. Nhưng không có người sẽ cười ngớ ngẩn hắn. Đây là một cái dựa vào trí tuệ tồn tại vu, mà không phải dựa vào. Ta nghe nói ngươi có thể nghe được đồ đằng thanh âm. nếu như ngươi có thể nghe được, ta cảm thấy ngươi không cần thiết làm như thế. Đệ ngũ huyệt dùng hỏa bộ lạc ngôn ngữ, hướng trước mắt thân thể này trên kẻ yếu nói, tôn kính hỏa bộ lạc đồ đằng, cảm tạ ngươi thông cảm, nhưng lần thứ nhất gặp nhau, xin cho phép ta đưa lên ta đối với ngài vốn có tôn kính. Sa bộ lạc phu chậm rãi mở miệng, thận trọng cất bước tiến lên, mỗi một bước, dưới chân đều sẽ lưu lại vết máu. Lục đại thủ lĩnh cùng lục đại vu liếc nhau, hai người đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy chợt lóe lên kinh ngạc. Nếu như sa bộ lạc vu không là đang lừa người, như vậy hắn vừa rồi tại cùng hỏa đồ đang đối thoại. Cái này thật cực kỳ để người kinh ngạc. Sa bộ lạc vu chậm rãi đi về phía trước mấy bước. Hắn đung đưa, nhìn cũng làm người ta lo lắng. Tham lang, mời trợ giúp hắn, ta sợ huyền vũ móng vuốt tổn thương đến thân thể của hắn. Đệ ngũ huyền mở miệng, hướng lang đồ đằng xin giúp đỡ. Lang đồ đằng gật gật đầu, hướng về phía trước mấy bước, thu hồi lợi chào, dùng đệm thịt vịn sa bộ lạc vu, đem hắn đưa đến đệ ngũ huyền trước người. Cảm tạ ngài, lang đồ đằng, ta từng nghe đến ngài vĩ đại. Sa bộ lạc vu nói với lang đồ đằng xong, lại nhìn phía đệ ngũ huyền, uốn ngối quỳ trên mặt đất, tôn kính hỏa đồ đằng. Ta nghe qua rất nhiều liên quan tới ngài truyền thuyết, cũng biết ngài đối lúc trước thổ bộ lạc trợ giúp. Cảm tạ ngài, xưa nay không từng từ bỏ cùng thổ bộ lạc ở giữa hữu nghị. Sa bộ lạc là lúc trước thổ bộ lạc bị đao bộ lạc đánh vỡ trước lưu lại hỏa chủng hình thành bộ lạc. Cho nên hai cái bộ lạc ở giữa hữu nghị, sớm nhất có thể truy tố đến hơn 100 năm trước rừng cây thời đại. Không có quên lịch sử người đều là cơ trí. Ta cũng nghe nói qua chuyện xưa của ngươi. Đứng lên đi, yêu quý thân thể của ngươi. Đây đối với chúng ta hai cái bộ lạc trọng yếu giống vậy. Đệ ngũ huyền mở miệng. Tiểu vương bát chậm rãi vươn tay. Làm ra hư không đỡ tư thái. Lục đại thủ lĩnh khoát khoát tay. Lập tức có người đưa lên đại lượng gia lông. Là sa bộ lạc vu thành lập một cái mềm mại ổ nhỏ, cung cấp hắn nằm dựa vào. Ngài quả nhiên như truyền thuyết đồng dạng cơ trí. Ta cảm thấy ta tới chậm, sa bộ lạc vu nói. Tới muộn dù sao cũng so không đến tốt. Ta cũng thật lâu không cùng người trao đổi. Ngươi để cho ta nhớ tới đời bốn vu. Đệ ngũ huyền thanh âm bên trong có chút thổn thức, trong ánh mắt cũng lộ ra một tia hồi ức. Hắn cùng đời bốn vu giao lưu thời điểm, đời bốn vu vẫn là một đứa bé, nhưng lúc đó hắn liền đã phi thường thông minh, vẫn là cái kịch tinh. Nhưng chỉ chớp mắt, thương hải tang điền, đời bốn vu đã không tại. Trước mắt sa bộ lạc vu lại như đời bốn vu đồng dạng có thể cùng mình giao lưu. Chỉ là người trước mắt cũng đã dần dần già đi. Ta cùng đời bốn vu kém quá nhiều. Ta cả đời đều tại hướng hắn học tập, đáng tiếc chỉ học đến một tia bộ dáng. Sa bộ lạc vu hoặc là khiêm tốn, hoặc là bản tâm nói, hắn xác thực thông minh, đệ ngũ huyền không có khiêm tốn. Hắn thấy, đời bốn vu là hắn gặp qua thông minh nhất, có thiên phú nhất người nguyên thủy. Ta dạy bảo hắn thời điểm, hắn vẫn còn con nít, nhưng lúc kia, hắn liền sẽ cùng ta tính toán. Mưu trí, khôn ngoan, đệ ngũ hồn thanh âm bên trong mang theo một điểm hồi ức sắc điệu. Để sa bộ lạc vu sững sờ, ngài từng dạy bảo qua đời bốn vu. Trong âm thanh của hắn lộ ra kinh ngạc. Không phải đâu, người cảm thấy tài năng của hắn là từ không sinh có sao? Đệ ngũ huyền hỏi ngược lại, sa bộ lạc vu nháy mấy lần con mắt, khóe miệng co giật. Hắn muốn hỏi vì cái gì sa đồ đằng không có thể dạy dục hắn. Nhưng câu nói này đối sa đồ đằng quá mức bất kính. Cuối cùng hắn chỉ có thể nuốt đến trong bụng. Ngươi không cần kinh ngạc. Theo ý ta, đệ ngũ huyền không giống đồ đằng. Ngược lại giống một cái trải qua tang thương lại cơ trí nhân loại. Ta nghĩ cho dù sa đồ đằng nhìn thấy đệ ngũ huyền, cũng sẽ có cùng ta cũng như thế nhận biết. Lang Đồ Đằng nhìn hắn này tấm kinh ngạc bộ dáng, liền mở miệng nói ra, cảm tạ Lang Đồ Đằng, đệ ngũ huyền là tôn kính Hỏa Đồ Đằng danh tự sao? Sa Bộ Lạc Vu hỏi, ta gọi đệ ngũ huyền, ngươi có thể trực tiếp xưng hô ta đấy danh tự, ta cũng không ngại, đệ ngũ huyền nói, cảm tạ Hỏa Đồ Đằng rộng lượng, nhưng ta không dám đi quá giới hạn, thật hối hận không có sớm một chút tới gặp ngài. Sa Bộ Lạc Vu đạo, ta cũng hối hận ngươi không có sớm một chút đến, nếu là ngươi sớm một chút đến, liền sẽ trở thành Hỏa Bộ Lạc Vu. Đệ ngũ huyền thanh âm bên trong mang theo tiếc nuối, hắn là thật tiếc hận. Ây, cảm ơn ngài khích lệ, nhưng ta tín ngưỡng Sa Đồ Đằng. Sa Bộ Lạc Vu kinh ngạc một chút, sau đó kiên định nói, ngươi có thể làm hai cái bộ lạc vu, ta không ngại, đệ ngũ huyền khẳng định đến, hắn xác thực không ngại, tựa như lục đại thủ lĩnh nô lệ xuất thân, tựa như đời thứ hai thủ lĩnh là Hỏa Bộ Lạc thu dưỡng hài tử. Ta, thật hối hận tới chậm, Sa Bộ Lạc Vu thành khẩn nói, giờ khắc này, hắn thật sự có một ít hối hận, Hỏa Đồ Đằng lòng dạ cùng trí tuệ, để hắn khâm phục không thôi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.